Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 0, cuối tuần bảo càng cùng kịch bản báo trước. Tuần này 7 ngày càng 6 vạn chữ, trong đó liên tục 5 ngày ngày càng vạn chữ, mặc kệ kịch bản thân môn có thích hay không, theo cố gắng trình độ bên trên, hẳn là tính xứng đáng đại gia phiếu đề cử cùng cất giữ ha ha. Cuối tuần mục tiêu thứ nhất, chính là trước lấy cái, thường xuyên bộc phát tác gia vinh dự. Về sau lại hy vọng cất giữ cùng phiếu đề cử có thể càng nhiều càng tốt. Kịch bản đâu rồi, ngoại trừ đã mở đầu, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. Tiếp đường sắp là Triều Hán thủ biên quan đề tài, Ninh Thành phi tướng. Lại sau đó có thể sẽ viết một cái nửa đời tồn loại kịch bản, đêm dài đằng đẵng. Một tuần này ba cái kịch bản hẳn là cũng số lượng từ không sai biệt lắm. Nói tóm lại, vẫn là nghĩ các loại kịch bản đều nếm thử một ít. Ta biết có kịch bản tác giả chính mình thích không được. Rất có thể đại đa số độc giả còn không thích. Có kịch bản có lẽ tác giả sẽ cảm thấy tạm được. Có thể sẽ nhận ngoài ý muốn hoan nghênh còn nói không chừng. Cuối tuần lại mỗi ngày canh năm lời nói. Đến chủ nhật hẳn là sẽ đến 17 vạn chữ nghỉ ngơi khiên trạng thái. Như vậy đổi mới biên độ khẳng định sẽ hy sinh sách mới kỳ biên tập đề cử vị. Cho nên hy vọng đại gia cho nhiều ném bỏ phiếu. Có thừa lực chờ ký kết trạng thái sửa sau khen thưởng một chút. Làm tôm nhỏ ít nhất đến cái sách mới đề cử vị. Miễn cho sách này tại thượng khiên đánh ra trước quá thảm. Về phần hạ tuần, tại ngày mùng 1 tháng 5 đầu tháng lên khung kỳ trước hẳn là liền thừa nửa tuần. Tận lực khống chế tại 20 vạn chữ tả hữu. Được rồi, trước mắt chỉ có thể nghĩ xa như vậy. Chính mình cố lên cố gắng. Còn lại liền xin nhờ mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ,